Tiểu tỷ, bất hung. Chương 94, góc truyện audio.com. Mạc Nhàn, ngươi cũng thử y phục đi. Tiểu thư kêu chúng ta chuẩn bị cho ngươi một bộ y phục mới. Bạch Thuật nói với Mạc Nhàn, ta cũng có. Mạc Nhàn không thể tin nhìn Tạ Đạo Vi và Bạch Thuật hỏi. Lúc này mới chú ý đến nha hoàn bên cạnh vẫn còn ôm một bộ xiêm y được gấp chỉnh chỉnh tề tề. Năm nay vừa lúc ngươi cũng 15 tuổi, sẽ cùng tham gia lễ thành niên với tiểu thư, cho nên tiểu thư lệnh chúng ta cố ý làm cho ngươi một bộ y phục. Vải này là do tiểu thư tự mình chọn. Bạch Thuật đem y phục của Mạc Nhàn ra, màu trắng thuần, rất trắng, nhưng cũng ngân ra chút ánh hồng nhạt, một màu hồng nhạt rất đạm. Tỷ tỷ tự mình chọn cho ta. Mạc Nhàn vui mừng hỏi, cũng nhìn về phía Tạ Đạo Vi. Tạ Đạo Vi có chút biệt nữ tránh đi tầm mắt sung sứa y gờ của Mạc Nhàn. Ngươi cũng đã 15 tuổi, là người trưởng thành, lại ăn mặc giống như hoa khổng tước, còn thể thống gì? Tạ Đạo Vi ghét bỏ nói. Trước sau nàng vẫn cảm thấy Mạc Nhàn ăn mặc quá nổi. Dù mấy năm nay ổn trọng hơn 2 năm trước nhiều, nhưng lấy thẩm mỹ của Tạ Đạo Vi mà nói, vẫn là quá loè loẹt. Rõ ràng có thể trang điểm khéo léo, sẽ càng lịch sự tao nhã hơn một chút. Mặc dù Mạc Nhàn hiện tại Mạc Nhàn lòe lòe vẫn trong mức độ Tạ Đạo Vi có thể tiếp thu. Nếu là thường ngày, nàng nhất định sẽ chê bộ y phục này quá nhạt, trắng đến thuần khiết, chút màu hồng nhạt này cũng xem như không có. Nhưng đây là do Tạ Đạo Vi chọn cho mình, hết thảy đều không giống. Mạc Nhàn cảm thấy đây là màu sắc đẹp nhất chê y thế gian này. Ta thay thử xem, Mạc Nhàn nôn nao không đợi nổi cởi áo ngoài, mặc vào y phục mới. Kiểu dáng y phục mới so với bình thường ngắn gọn hơn một chút. Còn dùng vải dệt thượng đẳng, làm Mạc Nhàn so với trước đó như hai người khác nhau. Thường ngày Mạc Nhàn đúng là diện mạo không tồi, tính tình hoạt bát như thiếu nữ nhà bình thường. Hiện tại mặc xong y phục này, làm cả người Mạc Nhàn trang nhã không ít. Khí chất lập tức liền cao hơn một bậc, ánh mắt của tiểu thư rất tốt, giờ nhìn Mạc Nhàn giống như một đại tiểu thư quý khí. Bạch Thuật nhịn không được khen, nàng thực sự phục ánh mắt của đại tiểu thư, Mạc Nhàn mặc như vậy thật sự càng đẹp thêm, càng có khí chất, sẽ không làm người khác cảm thấy như hoa khổng tước trước kia. Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn đột nhiên trở nên nhân mô nhân dạng. Cảm thấy quả nhiên thẩm mỹ của mình là tương đối bình thường. Mạc Nhàn vốn dĩ thuộc dạng tương đối minh diễm, tương đối câu nhân, không nhất thiết phải vẽ rắn thêm chân, làm bản thân càng thêm lộng lẫy. Phàm là cái gì làm quá cũng không tốt, quá mức cực hạn sẽ không còn tinh tế. Hiện tại Mạc Nhàn nhìn thuận mắt hơn rất nhiều so với bất kỳ thời điểm nào trước kia. Mạc Nhàn nhìn mình chăm chăm trong gương đồng. Đúng thật là xinh hơn thường ngày rất nhiều, thực sự không giống bình thường, đây là một cảm giác đặc biệt mới mẻ, thực sự không thể không thừa nhận, ánh mắt Tạ Đạo Vi chuẩn hơn mình nhiều, so với trước kia càng đẹp mắt hơn, mình vẫn luôn tin tưởng phong cách mình chọn là đẹp nhất. Thì ra lại không phải như vậy, người luôn bị cảm giác ban đầu của mình che lấp, giống như nàng từ lúc đầu chán ghét Tạ Đạo Vi vậy. Tỷ tỷ, mặc như vậy không kỳ quái sao? Trong lòng Mạc Nhàn có chút không xác định hỏi. Dù sao đây cũng không phải phong cách quen thuộc của nàng. Không xác định trong mắt Tạ Đạo Vi, mình có phải tốt hơn trước kia chút nào không? Người nghi ngờ ánh mắt của ta kém ngươi sao? Tạ Đạo Vi hỏi ngược lại. Tạ Đạo Vi cảm thấy thẩm mỹ của mình so với Mạc Nhàn không phải là cao hơn chỉ một chút đâu. Tất nhiên là ta tin tưởng ánh mắt của tỷ tỷ, Mạc Nhàn lại đứng trước gương xoay mấy vòng, càng nhìn càng thích, đều có chút luyến tiếc cởi ra. Bất quá ngày mai mới là ngày quan trọng, Mạc Nhàn xoay vài vòng xong, mới cởi y phục mới mặc lại y phục cũ. Sau khi cởi y phục, Bạch Thuật cùng mấy nha hoàn đem y phục của Tạ Đạo Vi và Mạc Nhàn thu xếp chỉnh tề lại. Mạc Nhàn nhìn mấy nha hoàn này cảm thấy tay họ thật khéo. Có thể xếp đến nề nếp như vậy, nàng là không thể làm được. Bất quá Mạc Nhàn rất nhanh đem lực chú ý rời lại người Tạ Đạo Vi. Chỉ thấy Tạ Đạo Vi đi đến kệ sách, hiển nhiên là muốn chọn một quyển sách để xem. Mạc Nhàn nhanh chóng đứng dậy, đi theo phía sau Tạ Đạo Vi. Tỷ tỷ, ta có thể tỉ thí với ngươi một chút không? Mạc Nhàn hỏi, nàng rất muốn biết hiện tại nếu nàng đánh với Tạ Đạo Vi thì rốt cuộc là ai lợi hại hơn. Tạ Đạo Vi mới lấy một quyển sách từ kệ sách ra. Nghe Mạc Nhàn nói như vậy, lại cất sách trở về. Bây giờ nàng mới phát hiện, Mạc Nhàn hình như đặc biệt muốn mạnh hơn mình ở phương diện vũ lực. Thực sự là làm mình không thoải mái. Sao vậy, bây giờ võ công có chút thành tựu, liền nghĩ đến chuyện hơn thua sao? Tạ Đạo Vi nhướng mày hỏi, cái gì ta cũng không bằng tỷ tỷ, chỉ muốn có cái gì đó lợi hại hơn tỷ tỷ là được. Mạc Nhàn nói thật, không sai, nàng đặc biệt muốn võ công mạnh hơn tỷ tỷ. Đây chính là ý tưởng từ nhỏ đến lớn của nàng, chưa từng thay đổi bao giờ. Vậy thử xem, Tạ Đạo Vi cũng không để ý nói. Ta có thể dùng song kiếm được không? Mạc Nhàn hỏi, trải qua trận đánh cùng quân dĩ thần, hiện giờ dùng song kiếm cũng trơn tru hơn. Tùy ngươi, Tạ Đạo Vi không thèm để ý nói. Hai người đi ra ngoài sân, bởi vì chiêu thức đối phương đều rất quen thuộc, cho nên ai cũng không hơn ai. Mạc Nhàn dùng song kiếm đền bù cho nội thương của nàng còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Nguyên bản trước khi đi Hắc Ngục Lâm, Mạc Nhàn còn đánh không lại Tạ Đạo Vi, hiện giờ miễn cưỡng có thể đánh đến bất phân thắng bại. Thực hiển nhiên, nếu nội thương hoàn toàn lành, Tạ Đạo Vi hoàn toàn không còn ưu thế, đánh ngang tay với tỷ tỷ rồi. Mạc Nhàn vô cùng vui sướng ý gờ nói. Tạ Đạo Vi cũng không có trả lời Mạc Nhàn, võ công của mình tiến bộ, của Mạc Nhàn cũng tiến bộ. Mà tốc độ tiến bộ của nàng vĩnh viễn không đuổi kịp tốc độ tiến bộ của Mạc Nhàn. Tạ Đạo Vi xem như là sư phụ dạy võ cho Mạc Nhàn. Hiện giờ cho giỏi hơn thầy, thực sự là một chuyện làm cho người ta vừa yêu thương lại vừa vui vẻ đi. Ngươi thực sự muốn đánh thắng ta tới như vậy sao? Tạ Đạo Vi tới gần Mạc Nhàn, nhướng mày hỏi, bộ dáng khoe khoang của Mạc Nhàn nhìn thực sự muốn đập cho một trận. Muốn đánh thắng tỷ tỷ, muốn mạnh hơn tỷ tỷ nhiều lần, muốn bảo vệ tỷ tỷ, sẽ không bao giờ sợ khi gặp mấy cao thủ giống như quỷ bà nữa. Mạc Nhàn nói, kỳ thật còn có một nguyên nhân nàng không có nói cho Tạ Đạo Vi. Đó là trong lòng nàng, Tạ Đạo Vi là tòa núi cao độc nhất, chỉ cần vượt qua tòa núi này, đối với Mạc Nhàn mà nói có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nàng cảm thấy chỉ có khi mạnh hơn Tạ Đạo Vi, nàng mới chân chính được Tạ Đạo Vi công nhận. Tâm ý của ngươi, lòng ta lãnh, nhưng ta không hy vọng bản thân mình ngày nào đó sẽ lưu lạc đến mức cần ngươi bảo vệ. Là kẻ yếu cũng sẽ không làm ta cảm thấy vui vẻ. Tạ Đạo Vi hừ lạnh, không vui nói, Mạc Nhàn cũng chỉ chiếm chút ưu thế ở phương diện võ công. Những cái khác, không thấy nàng kiêu ngạo như vậy. Mạc Nhàn nghe vậy liền cười, xác thật là Tạ Đạo Vi không giống những nữ tử khác. Không thích mình là nữ tử yếu đuối, đó là đương nhiên, trong lòng ta tỷ tỷ vẫn là lợi hại nhất, cho nên ta mới ngưỡng mộ tỷ tỷ như mục tiêu phấn đấu. Mạc Nhàn gật đầu nói, đối với lời nịnh nọt của Mạc Nhàn, Tạ Đạo Vi có tai như điếc, nàng thu kiếm, không phản ứng Mạc Nhàn, trực tiếp trở về phòng của mình. Mạc Nhàn nhanh chóng đuổi theo, sau đó như một khối kẹo mạch nha dính lấy người Tạ Đạo Vi. Không cho Tạ Đạo Vi có cơ hội vắng vẻ chính mình. Ngày hôm sau là 3 tháng 3, nam triệu nữ nhi tiết, phàm là thiếu nữ 15 tuổi, sẽ ăn diện lộng lẫy, để cử hành lễ cài trâm, đó là lễ thành niên của nữ tử, nữ nhân lớn tuổi hoặc tôn quý nhất gia tộc, sẽ chủ trì lễ này. Hôm nay, Nam Triệu vui vẻ cực kỳ. Trong buổi sáng này, trời còn chưa sáng, hai người đã được gọi dậy. Ăn diện lộng lẫy, chẳng những là Tạ Đạo Vi, mà Mạc Nhàn cũng được tỉ mỉ trang điểm một phen. Mạc Nhàn vốn dĩ đã xinh đẹp không ít, hiện giờ trang điểm thêm một chút. Khí sắc cực kỳ tốt, gương mặt trắng trẻo với đôi môi đỏ thắm làm cả người Mạc Nhàn có vẻ nhu mị rất nhiều. Đúng là người trời sinh lệ chất khác với người thường, chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng liền sặc sỡ đến lóa mắt. Bạch Thuật đang còn trang điểm cho Tạ Đạo Vi nhìn thoáng qua Mạc Nhàn đã trang điểm xong. Bị Mạc Nhàn làm cho kinh diễm lên tiếng, không khỏi khen Mạc Nhàn một tiếng. Nhưng đương nhiên trong lòng Bạch Thuật, đẹp nhất vẫn là tiểu thư nhà mình. Mạc Nhàn nhìn mình trong gương đồng, cảm thấy bản thân mình chưa từng đẹp đến như vậy. Lúc được Bạch Thuật khen, trong lòng lại lâng lâng. Theo bản năng nàng nhìn về phía Tạ Đạo Vi, mặt Tạ Đạo Vi vẫn không có biểu tình gì. Để Bạch Thuật và nha hoàn khác trang điểm cho mình, Tạ Đạo Vi trang điểm càng phải trang trọng và rườm ra một chút. Cho nên mới lâu như vậy, giữa ấn đường của Tạ Đạo Vi vẽ một ngọn lửa sinh động như thật, giống như đang nhảy múa. Son môi càng là đỏ tươi, gương mặt tinh xảo nhưng nhạt nhẽo kia, sau khi trang điểm xong lại lãnh diễm mà yêu dã. Mạc Nhàn nhìn Tạ Đạo Vi không chớp mắt, giờ khắc này, Tạ Đạo Vi đẹp đến mức khiến người khác chấn động, so với Tạ Đạo Vi bình thường mang lại cảm giác không giống nhau. Mà Bạch Thuật đúng thật là lợi hại, vẽ ngọn lửa kia thực sự quá giống, giống như làm phép thuật khiến Mạc Nhàn thực sự muốn Bạch Thuật vẽ cho mình một cái. Bất quá nàng có thể hiểu được, ngọn lửa này không phải ai cũng có thể vẽ được. Bạch Thuật rất vừa lòng với ngọn lửa chê y chán tiểu thư. Vì ngày này, nàng luyện rất nhiều năm, rốt cuộc bây giờ cũng có thể vẽ được cho tiểu thư rồi. Bạch Thuật thầm nghĩ, thiên hạ tuyệt sắc, bất quá cũng là như thế mà thôi. Sau khi vẽ xong ngọn lửa, Bạch Thuật lấy khuyên tai tinh xảo từ trong hộp ra, mang lên cho Tạ Đạo Vi, rực rỡ lấp lánh, càng thêm mấy phần diễm sắc. Mạc Nhàn duỗi tay sờ tai của mình một chút, tai nàng cũng không có sỏ lỗ, nếu không nàng cũng muốn mang một đôi, bởi vì Tạ Đạo Vi mang lên xong thật sự là quá đẹp. Tỷ tỷ, thật sự là quá đẹp, Mạc Nhàn nhịn không được cảm thán nói, Tạ Đạo Vi hôm nay, không có chỗ nào là không đẹp, ngay cả Mạc Nhàn xinh đẹp hơn thường ngày rất nhiều, so với Tạ Đạo Vi mà nói cũng là ảm đạm thất sắc. Ngươi nhìn tiểu thư đến mất cả hồn rồi. Bạch Thuật nhìn đôi mắt Mạc Nhàn nhìn tiểu thư chăm chăm không chớp, không khỏi mỉm cười trêu ghẹo nói. Mạc Nhàn cảm giác tâm tư mình sắp không giấu nổi nữa rồi. Có chút ngượng ngùng mỉm cười một chút, nàng cảm giác giờ phút này mình giống như đang nhìn tân nương tử. Bởi vì trong trí nhớ của nàng, nhiều nữ tử gia đình bình thường vào ngày đó mới có thể ăn diện lộng lẫy, mới có thể mỹ diễm như thế được. Tạ Đạo Vi liếc Mạc Nhàn đang ngượng ngùng qua gương đồng, không khỏi mỉm cười nhếch lên khóe miệng, thật nhạt, nhạt đến mức nếu không nhìn kỹ, đều không thể phát hiện ra. Trước kia Mạc Nhàn mang lại cho Tạ Đạo Vi cảm giác giới tính rất mơ hồ, không giống nam tử, cũng không giống nữ tử, giống như hài tử hơn. Khi Mạc Nhàn thích mình, bắt đầu ngượng ngùng xoắn xít, Tạ Đạo Vi mới bắt đầu xem Mạc Nhàn thành nữ hài tử. Nhưng hôm nay, nhìn Mạc Nhàn trang điểm xong, mới chân chính nhận thấy được rõ ràng, Mạc Nhàn từ một nữ hài tử, lột xác thành một thiếu nữ xinh đẹp, như nụ hoa bắt đầu nở rộ. Nếu nàng là con dâu nuôi từ bé của mình, đại khái bây giờ, là đến thời điểm có thể ngắt lấy rồi. Tuy rằng vẫn có chút ngây ngô, nhưng là ngây ngô có tư vị của ngây ngô. Xong rồi, tiểu thư cảm thấy thế nào? Bạch Thuật vừa lòng hỏi, nàng nghĩ người trong thiên hạ đều sẽ bị mỹ mạo của đại tiểu thư thuyết phục đi. Được rồi, Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói, giống như không thấy mỹ mạo của mình, không hề có chút gợn sóng nào. Thời điểm cũng đến rồi, không biết tiểu thư chuẩn bị xong chưa? Gia chủ và khách khứa đang chờ ngài. Nha hoàn bên người Tạ Cẩn Ngưng tiến vào thúc giục. Không vấn đề gì nữa, có thể ra ngoài, Bạch Thuật trả lời. Tạ Đạo Vi đứng dậy, Bạch Thuật và Bạch Chỉ lập tức nâng vạt áo thật dài của Tạ Đạo Vi lên. Khi Tạ Đạo Vi xuất hiện trong mắt mọi người, tất cả mọi người đều ngưng thở nhìn nữ chủ nhân trẻ tuổi của Tạ gia. Mỹ mạo tuyệt luân, thì là đẹp đến như vậy, khí chất lại uy nghiêm đến như vậy, có người bắt đầu hâm mộ nam nhân được nữ tử trẻ tuổi này nhìn chúng. Bởi vì mọi người đều biết, ở lễ thành niên gia chủ Tạ gia có lệ thường kén rể. Tạ Cẩn Ngưng ngồi giữa ghế chủ tọa, một ghế còn lại trống không, hiển nhiên là để cho Tạ Đạo Vi. Mạc Nhàn, hôm nay tỷ tỷ đã trở thành gia chủ, tâm tình ta có chút phức tạp. Cách chương.